Đầu bếp xuyên về cổ đại làm giàu ký. Chương 16 giờ 16, lương bì bàn nha 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nha tức giận đến toàn thân run rẩy, hận không thể đem cái người cha thành sự không có bại sự có thừa này đánh một trận. Từ thời hiện đại đến đây, trên danh nghĩa ông ta là cha ruột nàng, nhưng trên thực tế hiện tại Trương Bàn Nha là người từ hiện đại xuyên tới. Đối Trương Nhị một chút tình cảm đều không có, thậm chí chỉ có chán ghét cùng phản cảm. Nếu không phải xem hắn có danh phận là cha con, nàng thật muốn đem hắn đánh một trận. Người cái nhà đầu ngỗ nghịch chết tiệt kia, ta sao có thể gọi là ăn vụng? Ta ăn nhà mình thì có gọi là ăn vụng sao? Ta muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, không đến phiên ngươi đến quản ta. Ta là cha ngươi hay ngươi là cha ta? Cha Bàn Nha ly 3 mét môi, ưỡn ngực tự tin nói, ngươi có đồ tốt, trước hết không nghĩ hiếu kính ta, ngược lại giấu giếm, ngươi xem ngươi còn chưa có gả đi đâu. Cùi chỏ liền hướng bên ngoài, cái này không phải rồi. Bàn Nha giận quá mà cười, nói, ta giữ lại giấu giếm ông, tối nay ta đã nói với ông, những món này ta để buôn bán, không thể ăn được. Ta buôn bán vì cái gì? Chẳng phải để cuộc sống cái nhà này tốt hơn sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ta là cha ngươi, chẳng lẽ không biết ngươi có năng lực đến mức nào sao? Trương Nhị nhổ nước miếng. Chỉ Bàn Nha nói, buôn bán sao? Ngươi óc heo thì có thể làm sinh ý gì? Ngươi xem nữ nhi Lưu Gia Lưu Thúy Hoa thôn bên cạnh. Dáng dấp thon thả lại xinh đẹp. Thời điểm xuất giá đổi được lễ hỏi để kín khắp một sân. Ngươi nhìn lại ngươi xem, vừa mập lại vừa xấu. Có thể đổi lại cái gì? Có khi còn phải bồi thường tiền cho người ta. Cha Bàn Nha càng nói càng quá. Chuyển qua triết lý, còn nhà người ta, vốn phổ biến cả thời xưa và nay. Bàn Nha cũng không khách khí cùng cái lão già khốn nạn này. Nếu ngươi nói, còn nhà người ta, thì ta liền cùng ngươi bàn về cha nương nhà người ta. A, Bàn Nha cười lạnh một tiếng, nói ta không có năng lực. Nếu không phải có ta, ông đã sớm bị người gọi là đệ đệ ruột lừa gạt ruộng đất, có khi bây giờ đang uống gió Tây Bắc mà sống đi. Ông nhìn thấy Lưu Thúy Hoa nhà người ta xinh đẹp như hoa, nhưng ông thế nào lại không nhìn thấy cha nàng ấy? Cha nàng ấy lúc còn trẻ thế nhưng là thiếu niên tuấn tú nhất thôn bên cạnh. Sinh khuê nữ tự nhiên cũng xinh đẹp. Nữ nhi giống cha, ta vừa béo lại vừa xấu. Ông xem nói là giống ai? Lưu Thúy Hoa người ta sính lễ rất nhiều, nhưng cha nương người ta cho đồ cưới cũng không ít à. 7-8 xe la đều kéo không hết. Ông thế nào không nói ông đã chuẩn bị cho ta một chút cái gì gọi là đồ cưới đáng tiền chưa? Cha Bàn Nha một bụng tức giận. Lúc trước hắn cũng sẽ nói Bàn Nha béo và xấu. Khi đó Bàn Nha nghe có chút đau lòng. Một bộ cảm thấy tướng mạo của mình thật xin lỗi cha nương. Không nghĩ tới hôm nay Bàn Nha vậy nói lại một câu. Lý lẽ thuyết phục đến mức hắn nghẹn họng không nói được một câu nào. Hơn nửa đêm không ngủ, sao lại ồn ào thế? Nương Bàn Nha bị động tĩnh ở phòng bếp đánh thức. Bà đang thu dọn quần áo, vừa bước vào xem liền nhìn thấy hai cha con đang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trên mặt hai người đều rất tức giận. Hừ, đứa con gái bất hiếu này, tức chết ta. Cha Bàn Nha hung ác trừng nương Bàn Nha nói, đều tại ngươi. Bình thường cưng chiều cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi xem một chút nó vô lễ như thế nào. Cha không từ, còn trông cậy vào con có hiếu sao? Huống hồ linh hồn này đã đổi thành nàng, trong lòng nàng căn bản không thừa nhận hắn là cha, chẳng qua là xem ở phân lượng danh phận mà thôi. Con không có dạy dỗ là lỗi của cha. Bàn Nha nhẹ nhàng một câu, nha đầu chết tiệt kia, ngươi học được những lời khốn kiếp này ở đâu vậy? Cha Bàn Nha cái trán nổi gân xanh. Nữ nhi này đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Hắn căn bản nói không lại nàng. muốn đánh nàng nhưng lại nhớ tới sức chiến đấu của Bàn Nha. Ở sâu trong nội tâm hắn thật đúng là vẫn còn sợ. Không dám cùng nàng động thủ. Nương, cha đem tương ớt và dưa leo con chuẩn bị cho mọi người đều ăn sạch. Bàn Nha nhìn nương, vẻ mặt buồn bã, tương ớt còn dễ nói. Con có ớt ở đây con có thể làm lại. Chỉ là dưa leo này, trong nhà cũng không có. Ai nha, đều ăn hết rồi sao? Nương Bàn Nha nghe xong cũng sinh khí. Con gái bà đang cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng người làm cha lại không ủng hộ. Ngược lại đến cản trở. Nương Bàn Nha tức giận nói. Cha đứa nhỏ, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Thế nào lại tham ăn như đứa trẻ vây? Ngươi như vậy còn có bộ dáng người làm cha sao? Cách chương.